Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, các thượng úy cùng khai chiến. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy còn như đứng ở chính giữa người kia. Đó là một cái lớn lên coi như thiếu niên anh tuấn. Người kia đứng ở trong năm người giữa. Giống như là chúng tinh cùng nguyệt đứng. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Bên trái bên hông treo một cái bội kiếm. Hai tay mang hai cặp màu trắng bao tay. Giờ phút này đón ánh bình minh vừa ló dạng huy hoàng. Giống như là một gia môn đi chơi tiết thanh minh quý tộc thiếu niên một dạng. Không nghi ngờ chút nào chính là bọn hắn thủ lĩnh. Người dẫn đầu. Hoặc có lẽ là thuyền trưởng. Mạc Ly Băng hải tặc thuyền trưởng. Bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu berry siêu tân nhân. Được người gọi là ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Ngay tại Mạc Ly Băng hải tặc cùng 16 chi bộ hải quân rằng có thời điểm. Hoặc có lẽ là tại Mạc Ly liền muốn không kịp đợi thời điểm. Lão thử thượng tá lúc này cũng vội vã đi tới trên tường thành. Hắn liếc mắt liền thấy tại dưới thành tường Mạc Ly. Xin chào, thượng tá. Lúc này thật sớm đi tới tường thành bố phòng các thượng úy thấy lão thử thượng tá tới. Mau mau tới hành lễ. Mặc dù nhìn hắn biểu tình là không thế nào tình nguyện. Cùng lão thử thượng tá không giống nhau. Các thượng úy là từ hải quân trụ sở chính điều động hạ tới. Hắn hạ phóng là thực sự hạ phóng. Bởi vì là Đông Hải xuất thân. Cho nên đem hắn bị điều đến 16 chi bộ đến. Theo lý mà nói trụ sở chính tới sĩ quan tại quân hàm sẽ tự động so chi bộ đồng cấp sĩ quan muốn cao. Hơn 2 cấp, cũng chính là chớ nhìn hắn lúc này là thượng úy quân hàm. Dựa theo quy tắc mà nói hắn hẳn so lão thử thượng tá thấp không đi nơi nào mới đúng. Chẳng qua là đáng tiếc hắn quá không biết làm người. Lại khinh thường với cùng lão thử thượng tá một dạng lợi dụng tiền tài lung lạc nhóm lớn sĩ quan. Binh lính, trừ số ít tín niệm kiên định, chính nghĩa cảm tương đối mạnh binh lính nguyện ý nghe hắn điều khiển ở ngoài. Hắn cái này 16 chi bộ trên danh nghĩa người đứng thứ hai kỳ thực căn bản không có nhiều ít quyền lực. Bởi vì không có bao nhiêu người nghe hắn. Cứ như vậy, lão thử thượng tá tại 16 chi bộ một tay che trời. Chính gọi là binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một tổ. Chính hắn không tốt tác phong cũng hoàn toàn làm hư toàn bộ căn cứ. Các thượng úy gần đây cũng cảm giác được vốn là đi theo hắn mấy cái có chính nghĩa cảm sĩ quan. Binh lính cũng ít nhiều có chút lảo đảo muốn ngã. Dù sao lòng người cũng là thịt lớn lên. Lâu dài thân ở viên đạn bọc đường trong bẫy dập. Dù là chính hắn không động tâm. Bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu cuối cùng sẽ động tâm. Các thượng úy bản thân không có giống smoker như vậy có thể không nhìn quy tắc ngầm thực lực. Mà tùy tâm sở dục đi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Còn như rơi xuống nguyên nhân ngược lại không phải là tượng smoker một dạng. Là một cái không nghe lời vấn đề nhi đồng. Mà là thuần túy là bị người liên lụy. Bị cái kia cái ở khác người xem ra có chút kỳ lạ nhi tử. Ừ, đại pháo đều chuẩn bị xong sao? Vào lúc này lão thử thượng tá con mắt tùy ý bay vùn vụt. Cũng lười so đo các thượng úy thái độ vấn đề. Ngược lại hắn như vậy cũng không phải một lần hai lần. Các loại, chờ, cái này cái sự tình qua đi liền cho hắn định một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Đến lúc đó cho dù làm không đổ hắn, cũng phải đem hắn làm đi ra ngoài hãy nói. Tới với bây giờ còn là trước giải quyết bên ngoài phiền toái rồi hãy nói. Đã chuẩn bị xong, chọn 20 ổ hỏa pháo, tùy thời có thể nổ súng. Trong lúc nhất thời, lão thử thượng tá nghe đến đó trong nháy mắt hỉ thượng mi sao. Thân thể giống như sốt một dạng kích động. Ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi mau mau hạ lệnh nổ súng. Nhanh bắn pháo cho ta. Nhắm bên trong kia cái người trẻ tuổi. Bắn pháo cho ta đánh chết hắn. Kỳ thực lão thử thượng tá sở dĩ hưng phấn như vậy là bởi vì hắn thấy hắn lên chức hy vọng. Cái này lần mặc dù không biết vì cái gì trụ sở chính phải cho cái này chưa dứt sữa tiểu tử làm cao. Như vậy tiền thưởng, Hơn nữa còn chuyện bé xé ra to để cho đại tướng qua tới bắt hắn. Nhưng là cái này không trở ngại hắn tóm lấy Mạc Ly tới dùng cái này giành công. Chỉ cần hắn tóm lấy cái này vừa mới tại Đông Hải thanh danh vang dội Tân Hưng hải tặc. Như vậy hắn rời đi Đông Hải tăng lên chức quan liền trong tầm tay. Đến lúc đó cái gì A Long các loại hải tặc cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái là có thể thu thập. Hết, đối với thăng quan cố chấp để cho lão thử thượng tá sinh ra không để ý tới trí ảo tưởng. Lâu dài chú ý hải quân trụ sở chính động tĩnh hắn. Giờ phút này vậy mà không nghĩ tới trụ sở chính cho Mạc Ly quyết định cao như vậy treo giải thưởng. Kim ngạch nguyên nhân, có lẽ hắn biết rõ. Chẳng qua là theo bản năng không thèm nghĩ nữa a. Đáng thương lão thử thượng tá còn không biết hắn nơi kiêng kỵ A Long băng hải tặc đã bị người đánh. Bại, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nghe được mệnh lệnh các thượng úy mặc dù không tình nguyện. Nhưng là cũng chỉ có thể y theo mệnh lệnh làm việc. Kỳ thực ấn hắn tưởng tượng trong. Hẳn trước nổ súng đem phía bên kia thuyền hải tặc trước đánh chìm lại nói. Đổi lại họng đại bác. Lần nữa điều chuẩn. Mục tiêu ở chính giữa kia cái tuổi trẻ hải tặc. Không có cách nào các chỉ có thể như thế hạ lệnh. Các pháo binh nghe được mệnh lệnh sau liền vội vàng đổi lại họng đại bác. Đem sở hữu hỏa pháo tất cả nhắm ngay Mạc Ly. Chuẩn bị mở pháo. Bắn. Theo pháo thủ chỉ huy. Trên tường thành 20 mấy ổ hỏa pháo thoáng cái tất cả hướng Mạc Ly nổ súng. Trong khoảnh khắc, pháo hỏa liên thiên cảnh tượng in vào Mạc Ly mi mắt. Mạc Ly một cái nhảy bước, trong nháy mắt nhảy đến không trung, mị lấy mắt nhìn bay tới đạn đại bác, hắn chắc chắn mục tiêu sau đó, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Bước đầu tiên, nhiếp phục tinh thần, chảm trừ phiền não, bỏ ra nghĩ bậy, tâm như chìm đá. Bước thứ hai, thần ý ngưng tụ giống như sắt thép, hết thảy ngoại vật, chẳng qua chỉ là trong lòng lực ảnh, không để lại một chút dấu vết. Bước thứ ba, toàn thân cao thấp, dần dần sắp xếp như một, bắp thịt toàn thân từ bàn chân bắt đầu, tự đi điều chỉnh trạng thái, dần dần cả người trên dưới tạo thành một loại kỳ dị quy luật. Giống như toàn thân cao thấp sở hữu cơ thể, nhảy múa nhảy một dạng, một người một đao, gió biển quất vào mặt, chỉ thấy Mạc Ly vô thanh vô tức rút ra hắn đao, nhẹ nhàng vung qua một đao. Đập vào mặt đạn đại bác bị trường đao ánh đao nhẹ nhàng tách ra. Gió biển ma sát lưỡi đao cảm giác. Giống như tình nhân tay sờ soạng qua chính mình da thịt. Mang theo một loại mát mẻ cảm giác. Chém không. Một đao đi qua. Mạc Ly nửa ngồi nửa quỳ rơi xuống đất. Lưỡi đao hất một cái. Sau đó quay đao về vào vỏ. Mà ở phía sau hắn. Sở hữu đạn đại bác đều bị chỉnh tề từ trong cắt qua. Chẳng qua là khi Mạc Ly đi hai bước sau mới phản ứng được. Nguyên lai trên đao của hắn không có có máu. Vừa mới chẳng qua là theo thói quen động tác. Oa, thiếu gia thật là lợi hại a. Đây chính là thiếu gia vừa mới học được kiếm kỹ sao. Thật là lợi hại a. Dolly lúc này hai tay ôm ngực. Con mắt đã biến thành sao hình dáng. Xác thực. Mạc Ly thuyền trưởng kiếm thuật thiên phú đúng là không ai sánh bằng. Không nghĩ tới có thể tại một ngày bên trong. Liền luyện thành rất nhiều kiếm sĩ có lẽ cả đời đều luyện không sẽ chiêu số. Xem ra thuyền trưởng thân thể là thật ra biến hóa. Qua đi vừa nói chuyện. Cái kia thuyền trưởng. Vì cái gì những thứ kia hải quân trong lúc nhất thời tất cả mục tiêu nhắm ngay ngươi. Là cùng ngươi có thù oán sao? Jin có chút không hiểu hỏi. Đại khái, là ghen tị ta lớn lên xoái đi. Trên mặt mọi người một mảnh hắc tuyến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.